Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 44. 10 ngày, ta nghĩ, đây là ta chịu đựng Lý Đỗi Đỗi cực hạn. Cùng Lý Đỗi Đỗi ở chung lúc đó. Ta ôm, người này là phải cứu ta mệnh, ý nghĩ. Dự định thật tốt cùng hắn sống chung đến. Nhưng là, hắn đối với ta thái độ. Phảng phất là cứu cả nhà của ta 1800 cái mạng a. Ngay từ đầu cũng còn khá. Hắn tương đối bận rộn. Mỗi ngày chiều tà hạ xuống liền ra ngoài đi làm. Buổi sáng phải đến ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm mới trở về. Mà ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm. Chính là ta mới vừa ngủ 3 giờ. Ngủ mơ đang chìm. Ta 12 giờ chưa thức dậy. Lý Đỗi Đỗi đã chuyển vào hắn trong quan tài. Buổi chiều ta trong phòng hoạt động, Lý Đỗi Đỗi một mực ở ngủ say. Đến mặt trời chiều ngả về Tây. Hắn tỉnh, hai ta nhiều lắm là ăn chung cái cơm. Hắn dọn dẹp một chút, rất nhanh thì ra đi làm. Tiếp theo đêm dài đằng đẵng chính là ta một người thiên hạ. Chúng ta thời gian hoàn mỹ bỏ qua. Mỗi ngày đối phó hắn một bữa cơm thời gian. Cái này kiên nhẫn ta còn là có. Nhưng là như vậy qua 5 ngày sau đó. Lý Đỗi Đỗi đột nhiên cũng chưa có bận rộn như vậy. Hắn rạng sáng 4 giờ trở lại. Lúc này ta mới vừa ở trên ghế salon ngủ. Hắn trở lại giày vò rửa mặt. Căn phòng nhỏ như vậy. Phòng khách nhìn sang chính là phòng tắm. Ta tự nhiên cũng là không ngủ được. Ở trên ghế salon nằm chơi đùa điện thoại di động đến rạng sáng 5 giờ. Hắn rửa mặt xong. Vào nhà đóng cửa ngủ. Ta cũng mới có thể thật tốt ngủ, mà dạng đưa đến ta cùng Lý Đỗi Đỗi lúc ngủ đang lúc nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Ta bởi vì lúc ngủ đang lúc chậm lại 1 giờ, lên đến lúc cũng chậm lại 1 giờ, đến khoảng 1 giờ chiều mới tỉnh. Lý Đỗi Đỗi so với ta ngủ lâu một chút, 2 giờ chiều cũng lên. Sau đó chúng ta liền tương cố không nói đợi trong phòng. Thẳng tới đêm khuya 10 giờ. 10 giờ. Hắn mới ra ngoài đi làm, cách nhau 8 giờ, với giờ làm việc như thế dài. Hơn nữa ta cùng hắn đều vẫn là trạng thái thanh tỉnh. Ta không thể nào liền với vẽ 8 giờ vẽ. Hơn nữa đây cũng không phải là ta thói quen. Ta thói quen là đêm khuya công việc. Lý Đỗi Đỗi cũng không khả năng chơi đùa 8 giờ máy tính. Đây cũng không phải là hắn thói quen. Hắn thói quen là được rồi, ta cũng không biết hắn bình thường ở nhà ngây ngốc thói quen là cái gì. Nhưng ta biết hắn yêu thích. Hắn yêu thích là sai xử ta. Sai xử ta. Sai xử ta. Hắc cầu đi ị. Đi xúc. Mới vừa đánh xong một ván trò chơi, ta không thể làm gì khác hơn là đi xúc cướp. Ta muốn ở trên ghế salon đọc sách. Người đem mình chăn gấp. Nhìn xong một bộ kịch, ta không thể làm gì khác hơn là đi gấp chăn. Nên ăn cơm tối, nghĩ muốn ăn cái gì. Đang cùng Kỳ Kỳ Tương nói chuyện phiếm, ta không đếm xỉa tới hắn. Hắn liền đi tới ta bàn bên cạnh gõ gõ ta bàn. Cho đến ta ánh mắt chuyển tới trên người hắn. Hắn mới nói, đi phòng bếp nhìn một chút có cái gì ăn. Qua 4 ngày như vậy thời gian. Ở ngày thứ 5 thời điểm, ta quả thực không thể nhịn được nữa. Căm phẫn mà phản kháng. Căm tức nhìn Lý Đỗi Đỗi. Ngươi lại không thể để cho ta yên lặng ngồi lên 8 giờ sao? Hoặc là ngươi yên lặng ngồi 8 giờ. Hắn ngồi ở trên ghế salon. Nắm trong tay đến sách. Yên lặng ngồi 8 giờ. Ngươi đại khái sẽ chết sớm 18 năm. Xương cổ bệnh để cho ta thanh tỉnh. Xung quanh vai viêm khiến cho ta vui vẻ. Ta nguyện ý sống ở lúc đó. Nghĩ quá nhiều mới chết sớm. Rất hiếm có. Lý Đỗi Đỗi nắm sách. Yên lặng xem ta hồi lâu. Đại khái là đối với ta như vậy tự giận mình là ta người không có lời gì để nói. Nhưng Lý Đỗi Đỗi rốt cuộc là Lý Đỗi Đỗi. Coi như không có phản bác lời nói. Hắn vẫn có thể chuyện đương nhiên nói lên hắn yêu cầu. Đi phòng bếp nhìn một chút có cái gì ăn. Ta cắn răng một cái. Mặc niệm, người ở dưới mái hiên, ta vỗ bàn một cái. Cái mông vừa nhấc, mới vừa phải đứng lên. Trên bàn điện thoại di động reo đến. Phía trên viết kép mẹ, 2 chữ. Ta liếc mắt Lý Đỗi Đỗi. Mẹ ta điện thoại. Chính ngươi đi phòng bếp nhìn ăn đi. Lý Đỗi Đỗi để sách xuống. Đứng lên, đi qua bên cạnh ta thời điểm. Còn là nói một câu. Đứng lên nghe điện thoại. Trong chớp nhoáng này, ta đều cảm giác trong điện thoại mẫu thân đi tới bên cạnh ta. Ta nhìn Lý Đỗi Đỗi đi vào phòng bếp. Một tiếng thở dài, nhận điện thoại. Tiểu Tín à, ừ. Mẹ, ngươi hai ngày này về nhà tới xem một chút đi. Ba ba của ngươi lúc trước ra ngoài ngã một cái. Xương đùi gãy, ta sửng sốt một chút. À, thế nào ngã? Nghiêm trọng không? Thầy thuốc nói không có chuyện gì. Tĩnh dưỡng thật tốt liền có thể. Chính là ngươi biết ba của ngươi. Tuổi lớn, về nhà một lần tu dưỡng. Mỗi ngày trong tay không việc gì. Liền thích nhắc tới ngươi. Nên là nhớ ngươi. Ta quay đầu nhìn mắt ở trong phòng bếp nghiên cứu thức ăn Lý Đỗi Đỗi. Ngươi cũng đã lâu không có trở lại. Ta biết ngươi sợ ta và cha ngươi nhắc tới ngươi. Lần này chúng ta bảo đảm không nói ngươi. Ngươi định cái thời gian đi. Nhìn ngày nào trở lại nhìn một chút ba của ngươi. Ta cũng tốt trước thời hạn mua ít thức ăn. Ngươi không phải là ưa thích uống xương sườn canh sao? Ngươi ở bên ngoài chắc chắn sẽ không chính mình nấu canh uống. Mẫu thân cho ngươi hầm chút canh bồi bổ. Mẫu thân ở trong điện thoại nói lải nhải vừa nói. Dự định ở xương sườn trong súp hầm chút gì? Ba chân là thế nào ngã? Cùng với không đi làm ba ở nhà so với nàng càng có thể nói. Ta nghe đến những thứ này nhắc tới. Cảm thấy có chút lòng chua xót. Tỉ mỉ nghĩ lại. Cũng là thật lâu chưa có về nhà đi xem cha mẹ. Nhưng là ta lại mắt nhìn Lý Đỗi Đỗi bóng lưng. Suy nghĩ một chút. Nói. Mẹ. Kiêng ngươi chờ ta an bài xuống thời gian. Chờ an bài xong ta và ngươi nói. Ồ được. Vậy ngươi an bài trước đi. Trong điện thoại mẫu thân dừng một chút. Sau đó còn nói. Ngươi nếu là quả thực bận rộn. Không trở lại cũng được. Thật ra thì ta và cha ngươi bây giờ cũng hiểu ngươi. Ba của ngươi chính là chỗ này hai ngày nhắc tới nhiều lắm nhiều chút. Chờ hắn chân dưỡng tốt. Có thể đi đi lại lại. Chính mình liền có thể. Ta thật ra thì. Có lúc cha mẹ lui bước so với bọn hắn tha thiết trông đợi càng làm cho ta khó chịu. Được cẩn thận đến mức nào cẩn thận, mới có thể nói lời như vậy. Ta không sao, không vội vàng, chờ lát nữa ta điện thoại cho ngươi. Được, cúp điện thoại, ta tâm tình hơi trùng xuống nặng, để cho ta nặng nề. Không phải là cha mẹ yêu, mà là ta sắp đối mặt Lý Đỗi Đỗi cuồng phong mưa giáo. Ta ở trong nội tâm quấn quýt dãy dụa hồi lâu. Rốt cuộc châm chữ trước câu tại nội tâm đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu. Kiếm ra một câu nói. Sau đó ta lấy dũng khí. Đứng dậy. Anh dũng hy sinh một dạng đi về phía phòng bếp. Ta đứng sau lưng Lý Đỗi Đỗi. Lý Đỗi Đỗi chính đun một siêu nước. Hắn đứng ở cạnh nồi. Một tay cầm muỗng. Một tay bưng một chén đông lạnh bánh sủi cảo. Nhìn dáng dấp. Là tính toán đợi nước lại sôi sùng sục một ít. Đem bánh sủi cảo đổ vào nấu. Lý Đỗi Đỗi. Ta kêu tên hắn. Hắn lại cũng không quay đầu lại nhìn chằm chằm nồi nói. Đứng xa một chút. Chớ cản trở chuyện. Ta thương lượng với ngươi chuyện này. Không cho phép ra cửa. Hắn như cũ. Cũng không quay đầu lại. Ngươi theo ta về nhà gặp cha mẹ đi. Đùng một tiếng. Ở ta nghĩ sẵn trong đầu bật thốt lên sau đó sau một khắc. Lý Đỗi Đỗi trong tay đông lạnh sủi cảo mang theo chén. Đồng thời rơi vào trong nồi. Sôi sùng sục nước sôi thoáng chốc lạnh. Buồn buồn bốc lên hai cái bọt. Chỉ có nồi xuống lửa lớn còn không biết phát sinh cái gì. Liều mạng, vù vù đốt, hầm đến trong nồi bánh sủi cảo cùng chén. Toàn bộ trong phòng bếp, yên lặng đến chỉ có ngọn lửa thanh âm. Kỳ quái yên tĩnh cùng nóng bỏng đan vào lẫn nhau. Đúng như ta cùng Lý Đỗi Đỗi giữa quan hệ. Lý Đỗi Đỗi không có để ý trong nồi đồ vật. Hắn nắm cái muỗng. Có chút cứng ngắc quay đầu. Rốt cuộc liếc lấy ta một cái. Người nói cái gì? Là như vậy. Ta liền vội vàng giải thích. Cha ta đem chân ngã. Nằm ở nhà hành động bất tiện. Ta lại lâu chưa có về nhà. Ta muốn về nhà nhìn hắn một chút. Ta biết chúng ta có ước định ở phía trước. Nhưng đây đúng là đột phát tình huống. thật sự đã cho ta an toàn cùng ngươi cam kết. Ta thành mời ngươi và ta cùng nhau về nhà nhìn một chút ba mẹ. Ta giống như Tấu hài diễn viên một. Lại nói xong đoạn văn này. Mong đợi nhìn Lý Đỗi Đỗi. Chờ đợi hắn đáp lại. Hắn nắm cái muỗng tay phảng phất nắm chặt một cái chớp mắt. Ta có một loại không khỏi trực giác. Ta cảm thấy được giờ khắc này. Hắn là muốn cầm này cái muỗng gõ chết ta. Không được. Hắn thiết diện vô tư cự tuyệt ta. Lại xoay người. Từ bên cạnh rút ra một đôi đũa. Sau đó lấy tinh xảo đũa cong. Đem trong nồi chén kẹp đi ra. Tại sao? Trễ nải thời gian của ta. Sẽ trở ngại một hồi một hồi. Liền một hồi một hồi. Ta bảo đảm ta trở về đi xem bọn họ một chút. Cùng bọn họ ăn cơm tối là được. Không được. Liền uống miếng nước cũng được. Không được. Hắn. Lạnh lùng thái độ làm ta tức giận. Nhưng chạy chuyện này đúng là ta tạm thời để yêu cầu nguyên nhân. Ta kềm chế tâm tình. Tiếp tục đề nghị. Vậy không trễ nải ngươi thời gian. Ta để cho Lý Bồi Bồi phụng bồi ta. Lý Đỗi Đỗi không hề bị lay động. Đơn độc đảo lộn đến trong nồi sủi cảo. Lúc này, nước đã lần nữa sôi cháo. Sủi cảo cũng ở trong nồi nhanh chóng lan lộn. Giống như bây giờ ta cùng Lý Đỗi Đỗi quan hệ. Ta không ngừng cố gắng. Còn mang theo Vệ Vô Thường. Vệ Vô Thường không phải là với ngươi như thế lợi hại sao? Lại mang theo Tiểu Lang. Lại đem Mỹ Mỹ mang theo luôn được rồi. Để cho bốn người bọn họ theo ta về nhà. Đông Nam Tây Bắc vây quanh. Cũng không thể xảy ra chuyện gì đi. Lý Đỗi Đỗi lạnh lùng quay đầu nhìn ta. Ngươi còn muốn mang ai? Ta muốn mang nhất chính là ngươi a. Ta bật thốt lên. Lý Đỗi Đỗi lại không có phản bác. Vì vậy ta tiếp lấy cùng hắn chảy vuốt ta suy luận. Mang ngươi lại thuận lợi làm việc gọn gàng hay lại là cực kỳ có bảo đảm. Nhưng ngươi không phải là cảm thấy trễ nải ngươi thời gian sao? Ta đây chỉ có mang người khác. Lý Đỗi Đỗi mặt càng nghe càng đen. Cuối cùng đem lửa đóng một cái. Cái muỗng ném vào trong nồi liền đi ra ngoài đi. Ta theo đến đuổi theo. Nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi bắt đầu mang giày phải ra ngoài. Ta mờ mịt. Chúng ta sự tình còn không có thương lượng xong đâu rồi. Người muốn đi đâu? Lý Đỗi Đỗi mặc xong giày. Đem cửa kéo mở một cái kẽ hở. Ngay sau đó quay đầu tiễn ta một cái lạnh lùng ánh mắt. Ta đi hỏi một chút. Ai dám đi theo ngươi? Ta hoảng loạn. Như ngươi vậy hỏi không phải là uy hiếp sao? Kia còn ai dám đi với ta? Lý Đỗi Đỗi kéo cửa ra. Ta vô cùng phẫn nộ. Lý Đỗi Đỗi ngươi quá mức. Mà ở Lý Đỗi Đỗi kéo cửa ra trong nháy mắt. Lý Bồi Bồi lại xuất hiện ở cửa. Cũng không biết là phát sinh cái gì. So sánh ta cùng Lý Đỗi Đỗi vẻ mặt. Nàng mặt đầy vui sướng. Phảng phất gặp ngay chuyện thật tốt. Nàng nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi kéo cửa ra. Ánh mắt vượt qua Lý Đỗi Đỗi bả vai nhìn thấy ta. Nói một câu. Vừa vặn. Nàng đối với ta phất tay một cái. Tiểu tín ngươi có nguyện vọng gì à? Ta bây giờ tâm tình vô cùng phẫn nộ. Chỉ Lý Đỗi Đỗi bóng lưng hô to. Ta bây giờ duy nhất nguyện vọng liền là muốn cho Lý Đỗi Đỗi tên hỗn đản này biến thành heo. Lý Bồi Bồi ở bên ngoài nghe những lời này. Nụ cười cứng ở trên mặt. Có vẻ hơi vội vàng không kịp chuẩn bị. Lý Đỗi Đỗi đẩy một chút viền vàng mắt kính. Híp mắt, vi diệu nhìn ta. Sau đó ta nghe đến một người cho tới bây giờ chưa từng nghe qua giọng nữ nói. À nguyện vọng này sao? Được a, thanh âm lạ thường êm tai. Ngữ điệu không khỏi ôn nhu. Sau đó ta nhìn thấy một bóng người từ trên lầu từ từ đi xuống. Đứng ở Lý Đỗi Đỗi cửa nhà. Da thịt trắng noãn. Kim sắc đại ba lãng tóc. Nữ thần vóc người cùng dung mạo. Ta sững sờ hồi lâu. Đột nhiên kịp phản ứng. Đây là chúng ta nhà này lầu wifi nữ thần Kim Hoa. Ta cũng nhớ tới. Nghe nói nàng một năm 365 ngày. Chỉ có thể tỉnh lại một ngày. Những thời gian khác đều đang ngủ say. Ta còn muốn đứng lên. Lại nàng tỉnh lại trong ngày này. Nàng sẽ thỏa mãn người khác một cái nguyện vọng. Từ không khiến người ta thất vọng. Mà ta mới vừa rồi thật giống như cầu nguyện. Mà nữ thần nói, được. Vào giờ phút này, hậu chi hậu giác ta. Cảm giác không khí